Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 404, cứu vớt tiểu yêu tinh. 4. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách trong bóng tối tiểu yêu tinh ngồi trong lòng. Nàng đã từ Psylocke đã nghe được sự tình toàn bộ đi qua. Đơn giản mà nói. Chính là tung tin vịt vũ trà chen chân Arthur cùng Sylvaner cảm tình. Ý đồ tại, người mở đường liên minh, bên trong phân liệt tình cảm của bọn hắn. Lời nói trung thực, tiểu yêu tinh nghe xong về sau nội tâm đã tại xì mũi coi thường. Vũ trà tuy lớn lên xấu xí một chút, thế nhưng vũ trà tâm linh vẫn rất xinh đẹp. Như thế tâm linh xinh đẹp Goblin sẽ đi châm ngòi hai cái dã thú nhân ở giữa cảm tình. Bộ dạng như vậy lời đồn lại vẫn truyền. Tại tiểu yêu tinh nhìn lên quả thực là một kiện vô pháp thuyết phục sự tình. Một cái Goblin đến cùng nên dùng cái dạng gì phương thức tài năng chen vào hai cái dã thú nhân ở giữa đời sống. Tình cảm a, tiểu yêu tinh không biết, nàng chỉ có thể nằm ở trong lồng sắt. Lo lắng lấy bên ngoài vũ trà tình huống. Uy uy, ngay tại tiểu yêu tinh lo lắng thời điểm, nàng đã nghe được rất nhỏ tiếng vang. Một đầu mập mạp hắc long đưa hắn tiểu móng vuốt khoác lên lồng sắt trên lan can. Đối với nàng nhẹ giọng hô, răng rác, tiểu yêu tinh thoáng cái giật mình tỉnh lại, hướng góc co rút, cảnh giác nhìn xem tiểu yêu tinh. Ngươi làm cái gì? Có nghĩ là muốn ra ngoài? Psylocke lĩnh chủ hiện tại ngủ rồi. Hắc Long cầu đàn đối với tiểu yêu tinh nói. Ngươi đang nói cái gì? Tiểu yêu tinh biểu tình có phần không thể tin được. Nàng xem trước mắt Hắc Long. Vừa liếc nhìn sau lưng cách đó không xa. Đang co rúc ở hai tờ cái ghế dựng lên tới ngủ trên giường cảm thấy Psylocke. Psylocke trước mặt màn ảnh máy vi tính trả lại mở ra. Hiển nhiên là công tác thời điểm trực tiếp ngủ rồi. Thả ngươi đi a, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta cùng vũ trà, Hắc Long cẩu đàn nói tới chỗ này. Đột nhiên định trụ, ngươi cùng vũ trà làm sao vậy? Tiểu yêu tinh nhìn xem Hắc Long cẩu đàn đột nhiên không nói. Khẩn trương hỏi, ta cùng vũ trà, ta cùng nàng, Hắc Long cẩu đàn lặp lại mặc dù... Sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, mở ra móng vuốt, ta cùng nàng là qua mệnh giao tình, ngay từ đầu ta bị tà ác Psylocke lĩnh chủ bắt lấy. Hắn bắt buộc ta xong rồi các loại ta không nguyện ý việc làm. Hắc Long cẩu đàn lại nhìn một chút, chính mình móng vuốt lòng bàn tay, là vũ trà đã cứu ta, nàng cho ta đưa ăn, cho ta đưa uống, còn giúp ta cắt bỏ móng tay. Tại tà ác Psylocke ngược đãi thời điểm của ta, là nàng dũng cảm đứng ra, cùng hắn tranh đấu, không có khả năng, vũ trà từ trước đến nay sẽ không làm chuyện như vậy tình đấy. Vũ trà căn bản sẽ không đánh nhau, tiểu yêu tinh rất khẳng định hô, không, ta nói là sự thật, vũ trà dũng cảm ngươi căn bản không biết. Hắc Long cẩu đàn sau khi nói xong. Tiểu yêu tinh lẩm bẩm nói, không thể nào, vì cái gì ta từ trước đến nay đều không có thính vũ trà nói qua chuyện này. Hoặc là đề cập tới ngươi a, vũ trà đương nhiên là làm tốt sự tình bất lưu danh a. Nàng thiện lương như vậy Goblin, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì ta đường đường một cái hắc long. Lại muốn đi theo thượng vị ác ma đâu này. Bởi vì hắn huyết tinh cúc hoa trà dễ uống. Bởi vì hắn điện não trò chơi thú vị. Hoàn toàn là bởi vì hắn uy hiếp ta, đe dọa ta, ngược đãi ta a. Hắc Long cẩu đàn nói đến đây, tiểu yêu tinh trên cơ bản đã tin tưởng hắn. Chung quy chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì một cái Hắc Long thú con sẽ vì một cái thượng vị ác ma phục vụ. Trả lại thường xuyên làm lấy như vậy hèn mọn, khổ cực như vậy công tác. Hai ngày này bị Psylocke giam giữ ở chỗ này. Tiểu yêu tinh thế nhưng là toàn bộ đều thấy được. Đáng thương tiểu Hắc Long, mỗi thiên đô bị bắt buộc lấy tại computer trước mặt làm không thường cửu thời gian. Tuy không biết cái kia gọi là computer mà năng máy móc rốt cuộc là như thế nào vận tác, thế nhưng tiểu yêu tinh không chỉ một lần thấy được cẩu đản đối với computer lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Bi ai, không dám tin cùng với, vì cái gì ta như vậy rau? JPG, biểu tình, thả ta đi ra ngoài đi. Ta sẽ đi tìm cái khác loài long. Cái khác cự long tuyệt đối sẽ không một đầu hắc long thú con. Bị một cái thượng vị ác ma như thế nhục nhã cùng ngược đãi. Bọn họ trở lại cứu ngươi đấy. Vũ trà đối với cẩu đản hô. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi là vũ trà bằng hữu. Ta tín nhiệm ngươi, cho nên ta hiện tại thả ngươi ra ngoài. Ngươi lặng lẽ rời đi à. Không muốn mang cái gì đại động tĩnh. Hắc Long cẩu đản một bên nói qua, một bên lấy ra cái chìa khóa, đem tiểu yêu tinh lồng sắt cho mở ra. Tiểu yêu tinh nhìn xem mở ra lồng sắt, đi từ từ xuất ra, liền không khí, phảng phất đều trở nên tự do lên. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đấy. Đúng rồi, ngươi nếu có rảnh rỗi, thuận tiện cầm vũ trà cũng cứu ra đi thôi. Ta cho ngươi tấm bản đồ. Ở nơi này cái công trình kiến trúc Lý A. Môn khẩu dựng thẳng lấy bài tử. Viết, thành Trường An, chính là vũ trà địa phương. Hắc Long cẩu đản rất nhanh lấy ra một cái rõ ràng tay họa địa đồ. Ở trong kia một chỗ, vẽ lên một cái sâu sắc vòng. Giao cho tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh cầm Hắc Long cẩu đản cung cấp địa đồ. Chân thành nói lời cảm tạ. Từ lúc khai mở thành chủ đại sảnh sờ ra ngoài, bên ngoài tuy khắp nơi đều là đi đi lại lại địa tinh. Goblin, cẩu đầu nhân còn có dã thú nhân. Thế nhưng tiểu yêu tinh giảm thấp xuống thân thể của mình. Thuận tiện vì chính mình thi triển một cái phụ trợ ẩn thân ma pháp. Những tà ác đó địa hạ thành sinh vật cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thấy được chính mình rồi. Tiểu yêu tinh căn cứ địa đồ rất nhanh đã tìm được vũ trà chỗ phương hướng. Nàng hướng phía bên kia từ từ sờ tới. Sư Hòa đang tại thương nghiệp quảng trường bốn phía đi đi lại lại nhìn xem bầy quầy hàng thương phẩm. Có hay không giá cả phù hợp sinh mệnh dược tề, hoặc là trang bị gì gì đó. Bất quá rất nhanh chợt nghe đến bên cạnh có người chơi tại hô. Tiểu yêu tinh bị thành Trường An người bắt lấy. Cái gì thành Trường An? Chính là cái kia ba đo đạc về sau gia nhập thành Trường An công hội a. Nghe nói bọn họ muốn đem tiểu yêu tinh đưa trở về cho Psylocke. Còn có đại lượng ban thưởng. Ồ thào, ta thế nào sẽ không gặp được chuyện tốt như vậy a? Ngươi đương nhiên không gặp được a. Nhân ra mấy trăm người mới bắt lấy tiểu yêu tinh. Ngươi có thực lực kia sao? Sư Hòa đến đó, liền nhanh chóng chạy về đi đem chuyện này báo cho Arthur bọn họ. Mà lúc này đây, có quan hệ với thành Trường An, công hội, bắt lấy chạy trốn tiểu yêu tinh, gây ra ban thưởng cơ may của phong phú nhiệm vụ sự tình. Đã ở trên diễn đàn điên truyền, đồng thời, thành Trường An, công hội người, đã phát khoe khoang thiếp mời. Nhiệm vụ nội dung là cái dạng này. Nhiệm vụ danh xưng, cứu vớt tiểu yêu tinh, lựa chọn Psylocke lĩnh chủ, kỳ ngộ, nhiệm vụ nói rõ, giảo hoạt tiểu yêu tinh lại thừa dịp phòng giữ không chú ý. Lặng lẽ đào tẩu, đây là tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra, thỉnh đem tiểu yêu tinh mang về giao cho Psylocke lĩnh chủ. Các ngươi sẽ nhận lấy đến phong phú ban thưởng, nhiệm vụ mục tiêu. Thỉnh tại một ngày thời gian, đem tiểu yêu tinh mang về cho Psylocke lĩnh chủ. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 bộ đồ không tiếng động nhìn qua đẳng cấp yêu cầu truyền kỳ trang bị. 100 bộ đồ truyền kỳ trang bị, còn là không tiếng động nhìn qua đẳng cấp yêu cầu. Cũng chính là, coi như là vừa mới sáng lập trò chơi tài khoản Goblin. Cũng có thể mặc, thiếp mời vừa phát ra. Lập tức liền đưa tới các người chơi điên cuồng thảo luận. không chỉ là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi thảo luận, liền ngay cả tại Victoria Trận Doanh các người chơi cũng ở thảo luận. Đương nhiên, trách cứ trò chơi chế tác tổ cùng chủ tính sư không công bình chiếm cứ đại đa số. Thậm chí đại bộ phận người chơi đều tại thống hận lấy. Vì cái gì ta không có gia nhập Thành Trường An Công Hội a? Thành Trường An Công Hội người đương nhiên là vui vẻ là tốt rồi, giống như lễ mừng năm mới. Bọn họ áp lấy bị bắt nhốt vào trong lồng tiểu yêu tinh. Sau đó mang theo tiểu yêu tinh đi tới lĩnh chủ đại sành. Ý định đem tiểu yêu tinh giao cho Psylocke, sau đó nhận lấy, quả thật giống như là cho không 100 bộ đồ truyền kỳ trang bị đồng dạng. Thế nhưng đương bọn họ mang theo tiểu yêu tinh đi tới lĩnh chủ cửa đại sành, lại thấy được có hơn 100 người ngăn ở lĩnh chủ cửa đại sành. Đem cửa lớn vị trí chắn cực kỳ chặt chẽ, đó là tới Arthur dẫn đầu xuất lĩnh, người mở đường liên minh. Thành viên, cái này liền náo nhiệt. Thành Trường An, cùng, người mở đường liên minh, người đụng phải cùng đi. Lúc trước hai người bọn họ công hội quan hệ liền rất khẩn trương. Thành Trường An, trả lại đối với, người mở đường liên minh, khởi xướng qua công hội chiến nha. Về phần, người mở đường liên minh, vì cái gì tới chắn? Thành Trường An, người... cũng vô cùng dễ hiểu, ngoại nhân suy đoán, nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên là không hy vọng, Thành Trường An, công hội, bởi vì vậy nhiệm vụ, vô duyên vô cớ đạt được 100 bộ đồ truyền kỳ trang bị, tổng công đoàn mới 500 cá nhân, thoáng cái đạt được 100 bộ đồ, kia, người mở đường liên minh, dựa theo 100 danh thủ chắc người chơi ưu thế. Kia chẳng phải không còn sót lại chút gì sao? Mà Arthur đối nội cũng là như vậy giải thích. Chỉ có một phần nhỏ người biết chân thật nguyên nhân. Đó chính là Arthur mục tiêu bản thân muốn chính là giải cứu tiểu yêu tinh. Vũ trà không hy vọng tiểu yêu tinh bị Psylocke xử tử. Mà kỳ ngộ nhiệm vụ xuất hiện, hiển nhiên chính là chuyển cơ chỗ. Địa Hạ Thành là một cái vô cùng cao tự do độ trò chơi. Tất cả nội dung cốt truyện đi về hướng, gần như đều là ở ngươi chơi đám người thúc đẩy cùng dưới ảnh hưởng hoàn thành. Nếu như Psylocke muốn xử quyết tiểu yêu tinh, các người chơi có thể ngăn cản sao? Từ trước mắt tin tức đến xem, vậy khẳng định là có thể ngăn cản đó à? Nhiệm vụ không đều ra sao? Cứu vớt tiểu yêu tinh, series nhiệm vụ đương nhiên cũng tồn tại. Tiểu yêu tinh cứu vớt thất bại, bị xử tử tính khả năng, chung quy nhiệm vụ thất bại trừng phạt đều ghi rất rõ ràng. Các người chơi hội bởi vì tiểu yêu tinh bị xử tử, mà mất đi ma dược học lão sư. Các ngươi làm cái gì? Chặn cửa làm cái gì? Nhanh lên tránh ra a! Người mở đường liên minh, công hội tựu này cái tố chất a! Chặn cửa! Không cho người khác làm nhiệm vụ a. Lão Hà, mau ra đây mở cửa a. Người đại môn bị một đám thằng ngu trận. Ngoặc kép, Thành Trường An, các người chơi tại môn khẩu điên cuồng kêu tiếng động lớn. Thế nhưng, người mở đường liên minh, bên kia căn bản cũng không có tránh ra ý định, còn có Địa Hạ Thành trong phạm vi là khu vực an toàn. Thành Trường An, người chơi cũng không có cách nào đối với người mở đường liên minh, công hội động võ, hoặc là làm bất kỳ có địch ý sự tình. Nếu như người mở đường liên minh, công hội thật sự một mực như vậy chắn hạ xuống, không chuẩn thật sự là có thể đem nhiệm vụ này cho quấy nhiễu. Nhưng là như vậy, tất cả sự kiện liền thật không có có xem xét tính a. Canh 1, cầu vé tháng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.